Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2092, chương 48. Biển gầm một giống như thế tiến công, ném bóng phong cách, thay đổi. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong không thể lên sân chính nhàn đau. Bi, các bạn nhỏ nhạy cảm phát hiện Suhi cao trung picture làm ra rất lớn thay đổi, hắn không lại giống như trước như vậy y dựa vào chính mình tốc độ bóng cùng khống chế bóng. Đến cùng xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cứng đối cứng mà là lựa chọn vu hồi chiến thuật, bắt đầu bức bách xây đô các tuyển thủ đánh bóng, sau đó sẽ dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Nguyên bản xây đô cao trung bóng chày đội trên sân những kia tiểu tử cũng đã tìm tới nhược điểm của đối phương, kết quả nhân ra tiết tấu tất cả đổi. Bọn họ vốn là muốn tốt chiến thuật, lập tức đã biến thành rổ chúc múc nước công dã tràng. Những người này có chút ý tứ a, có thể trà trộn vào Cosian đội bóng. Quả nhiên bao nhiêu đều có chút tài năng, trước Saikyo cao trung bóng chày đội chính là như vậy. Tuy rằng kết quả cuối cùng không có chạy trốn bị huyết ngược vận mệnh thế, nhưng ở thi đấu trong quá trình cũng là đã cho Seido một chút tiểu kinh hỉ. Hiện tại Suhi cao trung cũng giống như vậy, cái này Taniyama cố ý bảo lưu như vậy lá bài tẩy. Nhìn dáng dấp là muốn xuất kỳ bất ý cho Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Đến lên lập tức không thể không nói ý nghĩ này thật không tệ. Có thể tưởng tượng muốn làm đến, có dễ dàng như vậy sao? Tuy nói xây đô cao trung bóng chày đội thay thế bổ sung cùng tân sinh, thực lực cùng những kia chủ lực so ra, xác thực tồn tại chênh lệch không nhỏ, nhưng chính là những người này cũng đều là xây đô cao trung trăm người chọn một, lấy ra đến thực lực của bọn họ, hay là không đạt tới quái vật trình độ. Hắn cũng tuyệt đối không thể nhược đi nơi nào, làm sao cũng không thể bại bởi Suhi cao trung. Bóng chày đội những người này một hiệp không có ghi điểm, đệ hai hiệp không có ghi điểm, hiệp thứ ba Seido cao trung bắt 4 điểm, sau khi hiệp thứ tư cùng hiệp năm Suhi cao trung picture Taniyama thay đổi chính mình dĩ vãng ném bóng tiết tấu, bắt đầu cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ chơi sách lược đã dần dần quen thuộc trước. Hắn ném bóng động tác võ thuật các bạn nhỏ, trong lúc nhất thời cũng thật là rất khó thích ứng, kết quả hai hiệp đánh xuống, bọn họ cũng chỉ được đến một điểm mà thôi, trên sân điểm số biến thành 5-0. Tuy nói đến một điểm, nhưng Seido trên sân tuyển thủ làm thế nào cũng hài lòng không đứng lên, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt đối thủ rất yếu, liền cảm giác này đến xem, hoàn toàn có thể dễ dàng đem đối phương cho ngược một lần. Có thể trên thực tế, ở thi đấu trong quá trình, bọn họ nhưng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, nếu như không phải Kawakami ném bóng đáng tin, bọn họ thậm chí đều không cách nào bảo đảm chính mình được lớn như vậy dẫn trước ưu thế. Cái này không thể được. Bọn họ thật vất vả mò đến lên sân cơ hội, cũng không muốn liền như vậy kết thúc rớt, hơn nữa có thể lên sân trên căn bản đều là năm nhất người mới cùng năm thứ ba lão tuyển thủ, năm thứ ba lão nhân, liền không cần nhiều lời. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng giải thi đấu, chỉ cần bắt được cơ hội, khẳng định muốn phải cố gắng biểu hiện. Người mới cũng giống như vậy, làm người mới đương nhiên cũng gấp với biểu hiện mình, ôm như vậy tâm tình khẩn cấp thi đấu, nhưng lâm vào thế bí cũng khó trách bọn hắn từng cái cùng con kiến trên chảo nóng như thế khó chịu đòi mạng. Kataoka huấn luyện viên rất nhanh liền chú ý tới các tuyển thủ tâm thái, loại tâm thái này rất nguy, nếu như xử lý không tốt thậm chí có thể lộ ra kẽ hở. Nguyên bản cũng không muốn ở trong trận đấu này tiêu tốn quá nhiều tinh lực Kataoka, vào lúc này không thể không thay đổi chính mình nguyên bản ý tưởng, thừa dịp một cái thi đấu gián đoạn, hắn đem các bạn nhỏ tất cả đều cho triệu tập lên, cho các bạn nhỏ làm tư tưởng công tác, các ngươi biểu hiện rất tốt, không có cần thiết sốt ruột, hắn đầu tiên là khẳng định các bạn nhỏ trước biểu hiện tuy rằng các tuyển thủ đối với mình trước biểu hiện cũng không phải rất hài lòng. Thế nhưng có thể có được huấn luyện viên tán thành, bọn họ vẫn là rất vui vẻ, từng cái trên mặt từ từ lộ ra ung dung vẻ mặt, ta lý giải các ngươi hiện tại ý nghĩ, muốn ở trên sân bóng có tốt biểu hiện, Kataoka huấn luyện viên thay đổi chính mình trước nghiêm khắc dáng dấp, đã biến thành chi tâm lão sư, loại này sốt ruột tâm thái. Có thể cho ngươi nhóm sản sinh một chút trong lòng ảo giác, nhưng trên thực tế, chúng ta đối thủ cũng không kém. Sau khi nói đến đây, Kataoka huấn luyện viên ánh mắt trở nên sắc bén, hắn thật lòng nhìn chằm chằm trước mắt các đệ tử, hầu như là từng chữ nói rằng, có thể đánh vào Koscien đội bóng. Cùng thân phận của chúng ta chính là như thế, không muốn bối cái gì trong lòng gánh nặng. Thả lỏng tâm thái, toàn lực ứng phó cùng đối phương quyết đấu, đem đối phương xem là cùng Inashiro như thế đối thủ đến thi đấu, hiểu chưa? Rõ ràng, cho một cái ngọt táo, đánh một gậy Kataoka huấn luyện viên trước tiên ngọt sau khổ phương thức giáo dục. Cũng là rất có hiệu quả nguyên tắc, vốn có chút phập phồng thấp thỏm các bạn nhỏ, xem như là an tâm đến thông qua trước mấy hiệp tranh tài. Kỳ thực bọn họ cũng dần dần bắt đầu nhận ra được, trước mắt đối thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy, muốn một gậy đem cầu đánh ra đi. Bắt hít dài, thậm chí Homerun, chỉ sợ là không dễ dàng ở tình huống như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn thu lại tâm thái. Bình tĩnh đối phó trước mắt đối thủ vững vàng, một bước một cái vết chân thi đấu đánh tới đệ 6 hiệp thời điểm. Seido cao trung bóng chày đội bắt đầu thay đổi phong cách, chủ động thích ứng đối phương tiết tấu ngay ở này một hiệp bên trong. Dựa vào Aso cùng Hà Nam, Maki, tục hit, Seido cao trung bóng chày đội thuận lợi bắt một điểm, đem so với phân đã biến thành 6, không theo sát phía sau các tuyển thủ, cũng đem một cái khác cho đuổi về gôn. Bọn họ không có thành công vĩ đại, mà là lựa chọn vững vàng, lấy đem runner đuổi về gôn là thứ nhất việc quan trọng. Tuy rằng liên tiếp hy sinh hai cái tuyển thủ, nhưng Hà 19 cầm khang khiêu đột kê đâm thứ. Cứ như vậy, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước, ưu thế mở rộng đến 7 điểm, điểm số cũng bởi vậy đã biến thành 7, không chờ đến này một hiệp lúc kết thúc. Nhìn điện tử tỷ số bản lên cái kia to lớn thua điểm, Suhi cao trung bóng chày đội tuyển trong lòng bàn tay rất rõ ràng, bọn họ đã không có bất cứ hy vọng nào cuộc tranh tài này. Bọn họ thua chắc rồi. Đừng nói là bọn họ, coi như hiện tại đem toàn quốc ưu tú nhất tuyển thủ đều tập trung ở cùng nơi. Còn lại mấy bên trong cục muốn từ Seido cao trung bóng chày đội trong tay đoạt về nhiều như vậy phân cũng là rất khó. Này vẫn là ở Seido cao trung bóng chày đội không đổi picture tình huống. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội thay đổi picture, tình huống kia chỉ có thể càng nát. Vào lúc này, Suhui cao trung bóng chày đội tuyển trong lòng bàn tay hy vọng xa vời duy nhất chính là bọn họ mất điểm tốt nhất, không muốn vượt qua 1-0 điểm. Nếu như có thể lấy vị trí thua điểm kết thúc rớt cuộc tranh tài này, tuy rằng bọn họ vẫn như cũ miễn không được mất mặt, nhưng trên mặt bao nhiêu sẽ đẹp đẽ một điểm bại bởi Seido cao trung bóng chày đội. Đây là không thể bình thường hơn được hiện tượng, thật giống cũng không có cái nào chi đội bóng đối mặt Seido thời điểm có thể vỗ bộ ngực nói mình nhất định có thể thắng, chỉ cần có thể duy trì ở nhất định cục diện, không đến nỗi để mặt mũi của bọn họ quá khó coi, bọn họ liền hài lòng nói thật. Suhi cao trung bóng chày đội tuyển thủ làm ra yêu cầu như thế, không có chút nào quá đáng, nhân ra cũng đã chịu thua, chính là muốn mặt mũi tốt nhất, xem một điểm làm sao, liền không thể cho nhân ra này chút mặt mũi. Nếu như hiện tại đứng trên sân bóng chính là Seido cao trung bóng chày đội chủ lực đội một tuyển thủ, bọn họ không làm được liền thật sự đem khuôn mặt này cho người ta. Thế nhưng rất đáng tiếc, xây đô cao trung bóng chày đội trên sân tuyển thủ. Liền điểm ấy tiểu yêu cầu đều không có thỏa mãn nhân ra thi đấu đánh tới đệ 7 hiệp thời điểm. Một người ao, gôn 1,3 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ tư. Yuki Masashi trước đã từng đánh ra qua full goal Homerun. Một hơi bắt 4 điểm trên sân điểm số là 7-0. Yuki Masashi chính mình lấy xuống điểm, liền chiếm được hơn một nửa như vậy một cái tuyển thủ đứng lên batter box. Lẽ ra đối thủ nên tương đương cảnh giác có thể nhân ra không có. Trước cái kia Chi Homerun, ở Sui cao trung bóng chày đội tuyển thủ xem ra có mèo mù vớ chuột chết thành phần vào lúc này. Bọn họ vẫn như cũ hữu tâm cùng Yuki chính diện quyết đấu trên thực tế. Trước một lần quyết đấu không phải là đem Yuki giải quyết rơi mất sao? Lần này quyết đấu, có thể cũng giống như vậy hiệu quả nghĩ tới đây. Taniyama tự tin tràn đầy ném ra trong tay hắn bóng chày, vèo. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.